Nhìn vào đôi mắt của Trì Trừng là biết anh rất mệt mỏi, dù thế, trong ánh mắt anh vẫn phát ra một tia sáng rực rỡ. Vì sao, lúc Jeremy nhận tội anh ta không nghĩ tới trường hợp thi thể của Ruby Smith không thể tiêu hủy, mà chúng ta cũng luôn cho. Góc chuyện audio.com, rằng cái răng trong miếng chân giò hun khói kia là ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, anh phát hiện ra, mọi thứ đang diễn ra không phải là ngoài ý muốn, tất cả điều này đang diễn ra theo đúng những gì đã sắp đặt. Trì Trừng, anh đang muốn nói gì? Trúc An Sinh vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi thẩm vấn Jeremy xong, anh đã gọi điện cho ông chủ công ty Bill để kiểm tra số liệu máy móc trong nhà xưởng. Loại máy móc đó mỗi ngày đều được đưa vào một số lượng nguyên liệu nhất định, cũng vì thế mà không có giai đoạn nào con người phải nhúng tay vào, nguyên liệu hoàn toàn là do máy làm. Căn cứ theo trọng lượng thi thể Ruby Smith, nếu trong quá trình sản xuất có nhét thêm thi thể Ruby Smith vào thì lúc sản xuất hẳn là không xảy ra trục trặc gì mới đúng. Thế nhưng cuối cùng máy móc lại gặp trục trặc, em thử nói xem vì sao. Trúc An Sinh cúi đầu rơi vào trầm tư, đồng thời cô đã hiểu ra tại sao hôm qua Trì Trừng lại có một loạt hành động kỳ quái như vậy. Theo như lời Trì Trừng nói thì số nguyên liệu mà máy móc xử lý mỗi ngày đều là số lượng cố định. Nếu chỉ thêm mỗi thi thể Ruby Smith vào thì đối với máy móc mà nói, hẳn là nó có thể xử lý chót lọt nhưng cuối cùng nó lại xảy ra vấn đề. Theo như cách anh nói thì máy móc chắc chắn có thể xử lý chót lọt thi thể của Ruby Smith nhưng cuối cùng máy móc lại xảy ra vấn đề, em nghĩ đây cũng là nguyên nhân vì sao Max Spiegel lại ăn phải cái răng đó. Cho nên, vấn đề lớn nhất bây giờ là tại sao máy móc lại gặp trục trặc. Anh nghĩ anh đã biết đáp án rồi, Trì Trừng khẽ thở dài một hơi. Bởi vì lúc đó trong máy vẫn còn một thi thể khác, nguyên vật liệu đưa vào vượt quá số lượng quy định ban đầu quá nhiều cho nên máy móc đã gặp trục trặc. Cách chương.